Cô ta luôn miệng chửi rủa tôi, nói mãi không ngừng như một kẻ điên vậy. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, gào khản cổ gọi y tá, thì bị cô ta bịt miệng lại. Sức tôi còn rất yếu, làm sao có thể chống chọi lại cô ta được. Cô ta nhanh chóng trói chặt chân tay tôi lại, sau đó mở túi xách lấy ra một cái xi lanh. Cách chương.